Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, không sai. Ta cùng hắn, yêu đương. Này thanh âm quen thuộc xúc không kịp đề phòng vang vọng ở bên tai. Lại tiểu mông cả người phảng phất nhanh hở ra. Tim đập bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đại não hoàn toàn mất đi chỉ huy thân thể của mình quyền lực. Chỉ ngây ngốc đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Trời ơi, ta lại bị mẹ cho tại chỗ bắt được. Kết quả này tình huống gì à? Theo thẩm định ở nhà cũng liền ngủ 3 lần mà thôi. Kết quả, bị mẹ cho bắt 2 lần. Chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía đang đứng tại phía sau mình mẹ. Phát hiện giờ phút này trên mặt tràn đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Lại tiểu mông mím môi một cái. Dè đặt nói, mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Cái này rất kỳ quái sao? Ta đương nhiên là tại chờ ngươi theo tiểu nịnh trong căn phòng đi ra. Trương Huệ nói tới chỗ này, quan sát tỉ mỉ rồi xuống nữ nhi mình dáng vẻ. Đầu tóc rối bời lại dung nhan chỉ thiên. Không thể nói rất xấu. Có thể cùng bình thường tinh xảo con gái so sánh. Bây giờ nhìn đi tới có chút dơ dáy. Chúng ta hai mẹ con đi vào trước. Đứng ở cửa cũng không phải là cái gì chuyện. Trương Huệ nói. Ồ, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, hai mẹ con liền đi vào phòng bên trong. Trương Huệ lưng ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn ngồi ở trên giường con gái. Kia câu nệ dáng vẻ ngược lại có chút buồn cười. Rất ít có khả năng thấy nàng như thế bộ dáng như vậy. Lập tức nói. Có hay không nghĩ kỹ lý do gì? À. Lại tiểu mông cả người run một cái. Cuống quýt nâng lên đầu mình. Nhu nhu nói. Cái gì lý do? Mẫu thân. Ta không biết người đang nói gì. Như thế. Dám làm không dám chịu. Rõ ràng đã bị mình tại chỗ cho bắt được. Nhưng vẫn là một tấm chết không nhận bộ dáng. Trương Huệ ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như con gái rất nhanh thì hướng mình nhận tội mà nói. Kia còn là nữ nhi mình sao? Ta nhớ lần trước, ngươi theo trong phòng của hắn chạy đến. Lý do là gì đó tới? Trương Huệ trầm tư phiến hứa. Trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nói, đúng. Hai ngươi cùng nhau ở nhà nhìn phim kịch dị. Sau đó tiểu nịnh sợ hãi không được. Kéo ngươi và hắn ngủ chung. Có phải hay không lý do này? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ừ, không có. Không sai, lại tiểu mông gật đầu một cái. Không dám nhìn thẳng chính mình mẹ cặp mắt. Vậy lần này đây, Trương Huệ cười hỏi. Ta nhớ được tối ngày hôm qua ngươi rất sớm đi ngủ. Hơn nữa tối hôm qua cũng không có nhìn cái gì phim kịch dị. Vậy lần này, phim kịch dị lý do, hẳn là liền không thành lập chứ. Lại tiểu mông há miệng, muốn nói gì, bất quá lại cho gắng gượng nuốt trở vào. Nhưng mà nàng cái này muốn nói lại thôi động tác, bị Trương Huệ rất bén nhạy bắt được. Ế, ngươi có cái gì sao muốn bổ sung sao? Trương Huệ tò mò hỏi, không việc gì, nói đi, ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khẽ cắn xuống chính mình cánh môi, vừa mới chuẩn bị há mồm ra. Lúc này điện thoại di động truyền đến một đạo WeChat thanh âm nhắc nhở. Lập tức mắt liếc. Là dưới lầu cái kia xú nam nhân phát tới. Có phải hay không tiểu nịnh phát tới? Hẳn là tới hỏi ngươi tình huống gì chứ? Trương Huệ cười nói. Ngươi nói cho hắn biết. Khiến hắn ở phía dưới ngồi một hồi. Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh ngồi ở trước bàn ăn. Hai tay chính đang bưng điện thoại di động của mình. Bá bá, cho trên lầu người nào đó phát tin tức. Thẩm nịnh, thế nào? Thẩm nịnh. Có hay không chạy ra ngoài? Phát xong tin tức sau. Lặng lẽ ngồi ở trên ghế. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia lo âu và khẩn trương. Mặc dù hắn lúc trước biểu hiện không sợ hãi. Có thể tưởng tượng đến nếu quả thật bị bắt mà nói. Vậy chuyện này liền vô cùng nghiêm trọng. Chung quy tại cha mẹ người khác dưới mí mắt. Để người ta con gái ngủ với. Mặc dù ngủ là trai thấy. Không phải là cái gì mặn thấy. Có thể mấu chốt ai sẽ tin tưởng đây. Ai? Chấm ngoặc kép. Này yêu đương nói. Chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh thở dài. một mặt khổ sở lẩm bẩm, rốt cuộc biết tại sao thỏ không ăn cỏ gần hang rồi. Nhưng là thì có ích lợi gì? Bây giờ hối hận đều đã không còn kịp rồi. Cũng không thể cùng nàng chia tay chứ. Nói đến chia tay, Thẩm Nịnh trong đầu hiện lên lại Tiểu Mông kia nóng nảy bộ dáng. Trong nháy mắt cảm thấy không rét mà run. Tính toán một chút, sinh mạng đáng quý, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Thật vất vả làm một người, không cần phải đi gánh cái này mạo hiểm. Tự tại lúc này, điện thoại di động nhận được cái WeChat tin tức. Vội vàng liếc nhìn, là nàng gửi lại tới. Tiểu Mông, còn không có. Ta đoán chừng hiện tại mẹ còn chưa ngủ lấy. Lại, đợi thêm cái nửa giờ đi. Nhìn nàng phát tới nội dung, Thẩm Nịnh cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống như rất có đạo lý. Hiện tại người nào lên giường ngủ trước không nằm chơi một hồi điện thoại di động. Này một chơi đùa, ít nhất nửa giờ đi ngay. Liền lấy chính mình làm thí dụ. Rõ ràng rất muốn ngủ. Kết quả trước khi ngủ quét qua hội run thanh âm. Bất chi bất giác, đến buổi sáng, đơn giản suy tư một chút, lập tức biên tập cái tin. Thẩm Nịnh, một mình ngươi ở trong phòng tịch mịch sao? Cần ta đến bồi ngươi sao? Rất nhanh, đối phương liền phát tới. Tiểu Mông, đừng, ngươi đừng đi lên. Tiểu Mông, cái kia ngươi, ngươi ngay tại dưới lầu đợi một hồi. Ngàn vạn lần chớ đi lên. Hàng vạn hàng nghìn đừng đi lên. Có nghe hay không? Thẩm Nịnh, nha, Thẩm Nịnh, được rồi, ta ở dưới lầu chờ ngươi phát xong tin tức. Thẩm Nịnh đứng lên, cầm lên trước mắt chén không tiện chạy vào phòng bếp, rất tự giác bắt đầu rửa chén. Sau đó chậm chậm du du mà đi tới phòng khách bên ghế salon. Một giây kế tiếp trực tiếp tê liệt chết ở trên ghế salon. Suy nghĩ dần dần rời đi vỏ đại não. Bay tới tối ngày hôm qua thời điểm, nhớ tới nàng kia tinh xảo đặc sắc lỗ tai, nhớ tới nàng kia nõn nà cánh môi, ái chà chà, vậy cũng thật nhuận thật ngọt a. Quyết định được sao? Trương Huệ Sông nữ nhi mình hỏi. À, ừ, làm, quyết định được, lại Tiểu Mông rũ đầu, nhẹ nhàng nói. Trương Huệ cười nói, Tiểu Nịnh còn giống như rất nghe ngươi mà nói, ngươi khiến hắn ở phía dưới ngồi một hồi. Hắn thật sự tại ngồi phía dưới rồi. Nghe được chính mình mẹ lời nói này, lại Tiểu Mông trong lòng nhất thời xông ra một cỗ than phiền. Trong đầu bỗng nhiên né qua tối hôm qua, miệng hắn duẫn tự mình lỗ tai, lại ngậm chính mình cánh môi hình ảnh. Cả người không khỏi run lập cập. Liền hắn còn nghe lời à? Cực kỳ đứng đầu không nghe lời chính là hắn. Không biết xấu hổ đại sắc lang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ, ngươi, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn ngồi ở trước mắt mình mẹ, nhỏ như mũi kêu kiến vậy hỏi, ngươi có phải hay không đã biết điểm gì đó? Ế, ngươi tại sao hỏi như vậy? Trương Huệ mặt mang nụ cười nói, mẹ có thể cái gì cũng không biết. Trong lúc nhất thời, lại Tiểu Mông cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, mẹ là muốn làm cho mình thẳng thắn. Giao phó ra cùng dưới lầu cái kia đại sắc lang ở giữa tình yêu. Có thể vấn đề ở chỗ, chính mình còn không có làm tốt để cho cha mẹ biết rõ chuẩn bị. Chúng ta trước không quản cái này. Ngươi đem trước mắt sự tình cho nói rõ ràng rồi. Trương Huệ nói, này sáng sớm, ngươi tại sao theo trong phòng của hắn đi ra? Ta, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông trần chờ một chút, nhẹ giọng nói. Có lẽ là, tối ngày hôm qua ta mộng du chứ, mơ, mộng du. Trương Huệ nghe được con gái sau khi giải thích, thiếu chút nữa không cười lên tiếng. Có khả năng nói ra lần giải thích này, nói rõ nữ nhi mình đã đến cùng đồ mạt lộ. Lạnh nhạt nói, người giấc mộng này du ngược lại có chút kỳ quái, vẫn không quên ôm chăn cùng gối ra ngoài. Trong phút chốc, lại Tiểu Mông cũng không biết làm như thế nào biên tiếp rồi. Chép miệng, nhỏ giọng giải thích, cái thế giới này vốn là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình, thì không cách nào thông qua lẽ thường để giải thích. Tiếng nói vừa dứt, lại Tiểu Mông cuối cùng không nhịn được, trực tiếp vò đã mẻ lại sứt, thở hổn hển nói, mẹ, ngươi cũng biết nói cho ta biết, Ngươi có phải hay không đã biết rồi? Mẹ, không biết, thế nhưng ngươi có thể để cho mẫu thân biết rõ. Trương Huệ ngược lại không có chút nào gấp, ngược lại đối với con gái giờ phút này thẹn quá thành giận. Cảm thấy một tia thú vị, liền muốn nhìn một chút con gái còn có thể quật cường tới khi nào. ... ta mới không nói đây. Lại tiểu mông cũng là con lừa tính khí. Một mặt quật cường nói. Chậc, lại còn ngạo kiều lên. Này không cho ngươi thật tốt lên lớp. Về sau còn thế nào làm ngươi mẹ? Trương Huệ cười một tiếng. Nhẹ giọng nói. Tiểu mông nha, mẫu thân phát hiện gần đây ngươi biến hóa rất lớn. Quả thực theo biến thành người khác giống như. À, thật sao? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Thuận miệng nói. Lúc trước ngươi cũng không như thế trang điểm. Nói cái gì dung nhan mới là chân thật nhất mỹ. Kết quả gần đây, mẫu thân phát hiện ngươi bắt đầu hóa đồ trang sức trang nhã rồi. Trương Huệ tò mò hỏi. Mỗi ngày trước thời gian 10 phút thức dậy. Đây cũng là đặc biệt vì người nào đó chuẩn bị đi. Mới không có đây. Lại tiểu mông như cũ con vịt chết mạnh miệng. Phản bác, ta chính là hóa cho mình nhìn. Được rồi. Mẫu thân đều hiểu. Chung quy mẫu thân cũng là người từng trải. Trương Huệ mỉm cười nói. Đúng rồi. Gần đây ngươi chi tiêu cũng đại. Mẫu thân thỉnh thoảng hội nhận được tin nhắn ngắn ngân hàng thông báo. Động một chút là 500-600. Thậm chí có thì còn lên ngàn. Lúc này, lại tiểu mông đột nhiên kịp phản ứng. Điện thoại di động của mình thanh toán thật giống như bảng định là mẹ thẻ ngân hàng. Thế nào? Bỗng nhiên mặt mũi trắng bệch. Trương Huệ như cũ vẻ mặt tươi cười mà nhìn con gái. Sau đó lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Mở ra tin nhắn ngắn ghi chép. Hướng về phía con gái thì thầm. Ta cho ngươi niệm. Ngày nào 7 giờ tối mua tình nhân tòa vé xem phim 2 tấm. 9 điểm mua bạch tuộc viên 3 phần. 9 điểm 15 phân mua trà sữa 2 chén. ... Lại còn có tại đàn ông tiệm bán quần áo tiêu phí ghi chép. Hơn nữa không ngừng tiêu phí một lần. Trương Huệ cau mày. Bất đắc dĩ nói. Một món t-shirt. 899. Một cái quần jean. 1599. Ế. Ngươi vậy mà mua hai cái đàn ông bên trong thị kho. Trương Huệ mê mang hỏi. Gì đó bên trong thị kho hội đắt như vậy. Một cái muốn 198. Rất nhiều chứng cớ đặt ở trước mắt, để cho lại tiểu mông xấu hổ đến nhanh không ngóc đầu lên được. Mím môi một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, mẫu thân, đừng đọc, ta thẳng thắn còn không được sao. Nói xong, lại tiểu mông nâng lên đầu, lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta yêu đương, bạn trai chính là dưới lầu cái tên kia. P.S. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.